đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 250, Tần thiếu ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, đội hoa, Phó Cửu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Lâm Phong kia. Thực đúng trọng tâm đánh giá, thật sự rất thích hợp với anh, người trong đội trước kia của anh cộng lại cũng không có dáng dấp đẹp như anh. Lâm Phong đầu lưỡi đã bắt đầu phát cứng, mặt tê dại nói, cậu nói như vậy có hay không nghĩ tới cảm thụ của em gái duy nhất nhà chúng ta? Tôi nghĩ Giao Giao khẳng định rất vui vẻ có thể đem cái danh xưng đội hoa này nhường lại cho anh. Phó Cửu cười, bộ dáng rất tươi trẻ nói. Tiết Giao Giao không nói gì, bởi vì nói tới tướng mạo, Cửu Điện mới là đẹp nhất. Nếu như đổi trở về nữ trang, khẳng định cũng sẽ thực làm người ta kinh diễm. Cô lúc này mới có điểm lo lắng, nếu về sau trở thành một thành viên của đế minh, vậy chuyện Cửu Điện là nữ sinh còn có thể giấu được trong bao lâu? Phó Cửu thấy Tiết Giao Giao đang nhìn mình, nghiêng đầu qua, nhướng nhướng mày, như thế nào? Không, Tiết Giao Giao vừa mới trả lời, vừa thấy Tần Thần ngồi ở bên kia thưởng thức di động trong lòng bàn tay. Này đã dạo bước hướng chỗ bọn họ đi tới, Tiết Giao Giao liền cảm thấy một màn này giống như đã từng thấy qua. Còn không chờ cô nhắc nhở Cửu Điện, Tần Thần liền một cái cúi người. Một tay đặt ở trên lưng ghế của cô, nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng tư tính nói. Giao Giao, đổi vị trí cho tôi. Tiết Giao Giao dừng lại, ngón tay có chút khẩn trương. Bất quá, cô vẫn là rất thức thời. Huống chi cô còn là fan CP của Cửu Điện cùng Tần Thần. Cô đặc biệt thích nhìn đến hai người này ở cùng một chỗ. Vì thế không nói hai lời liền đem chỗ ngồi nhường lại. Lâm Phong ở bên kia có chút bối rối, chẳng lẽ là hắn uống nhiều rồi sao? Như thế nào lại thấy đội trưởng chủ động chạy đến bên kia? Muốn ngồi chung một chỗ với Tiểu Hắc Đào, nơi nào thành tưởng, Tần Mạc không chỉ là ngồi xuống, hắn còn thuận thế đem thiếu niên kéo đến gần mình. Giọng đè thấp nói, tôi nói với cậu như thế nào? Hả, Phó Cửu chớp mắt, cười theo, Giao Giao là con gái. Không tính, nam nữ đều giống nhau. Tần Mạc tiếng nói thực đạm. Ở chiến đội không cho phép đội viên nói chuyện yêu đương. Đến lúc đó một khi xuất hiện vấn đề liền ảnh hưởng tới thi đấu. Cho nên khống chế tốt bàn tay của em. Phó Cửu cười, anh Mạc, anh như vậy là không được. Lỡ đâu về sau em cùng Giao Giao yêu nhau thì sao? Vậy anh liền đánh gãy chân của em. Thời điểm khi Tần Mạc nói những lời này, cười vô cùng đẹp, đủ để bất luận cô gái nào trong khoảnh khắc này đều si mê chỉ ngoại trừ Phó Cửu. Những người khác nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là nhìn tư thế như vậy, tư thế ái muội làm người khác rớt cằm vì kinh ngạc. Lâm Phong dùng sức xoa hai mắt của mình, hắn liền cảm thấy là mình uống đã nhiều quá, nên xuất hiện ảo giác. Đội trưởng này, đây là đang làm cái gì? Những đội viên còn lại biểu tình cũng hơi phức tạp. Bọn họ cảm thấy bọn họ đoán không ra hành động của đội trưởng có nghĩa là gì? Ừ, phi thường đoán không ra. Phó Cửu đã sớm tập mãi thành thói quen lạnh nhạt nói. Anh Mạc, chúng ta vừa mới trở thành đội viên. Về sau còn muốn cùng nhau tham gia so tài trong cả nước. Không cần gây ra máu tanh như vậy. Chân chặt đứt cũng sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ tay của em. Có thể đánh như thường. Nói xong câu đó, Tần Mạc duỗi tay một cái. Đem thiếu niên kéo lên. Đối với các đội viên nói. Tôi đưa cậu ta về. Các người tiếp tục uống. Bất quá, chớ quên sáng sớm ngày mai 8 giờ. Tập hợp tại tầng cao nhất của công ty. Toàn đội bay tới Đông Kinh. Tạm thời tiến hành huấn luyện gian khổ. Đến trễ một phút đồng hồ, thì hít đất 10 cái. Phong thượng vô cùng muốn ngăn cản. Đáng tiếc, bất luận kẻ nào đến trước mặt Tần Thần đều sẽ thấp hơn một bậc. Hơn nữa Phong Bảo Bảo vừa mới uống không ít rượu, vừa đứng lên đầu cũng choáng váng. Cho nên những lời muốn nói cũng không có nói được. Liền như vậy trơ mắt nhìn Tần Thần đem thần tượng của hắn mang đi. Trong lòng thầm nghĩ thật đúng là quy tắc tốt. Cách chương.